Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, Đại Chiến. Oanh, 10 vạn trượng hoàng kim cự nhân giết tới, bàn tay to đập xuống, lập tức có 4-5 người tộc võ giả chết thảm. Cùng cảnh giới tình huống dưới, bình thường nhân tộc cùng dị tộc thực lực căn bản là không có cách nào đánh đồng. Giết giết giết làm thịt cái này ghê tởm dị tộc. Lập tức có mười mấy cái nhân tộc võ giả hóa thân. Mấy vạn trượng, đối cái kia hoàng kim cự nhân đánh tới. Phốc phốc phốc, hoàng kim cự nhân thần quyền vô địch. Phàm là cùng hắn cận thân võ giả, không khỏi bị hắn đánh chia 5 x 7. Một đôi nắm đấm phát ra kim quang, như hai cái thiêu đốt liệt nhật. Phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Cổ Tâm Lam bước chân điểm nhẹ, nổi bật thân thể thẳng hướng kia hoàng kim cự nhân. Thất kiếp sinh bát kiếp chết cửu kiếp chứng ta nói. Sắc mặt nàng thanh lãnh, sát ý vô biên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vô lượng quang mang từ trên người nàng phát ra, phảng phất viễn cổ nữ chiến tiên. Đợi đến nàng giết tới hoàng kim cự nhân cách đó không xa, trong tay nâng một cái 8 sắc chỉ riêng sen. Mỹ luân mỹ hoán chỉ riêng sen phát ra 8 loại dị sắc, nhìn như mỹ lệ nhưng lại mang theo vô thượng sát cơ. Đi, Cổ Tâm Lam cong ngón búng ra, 8 ánh sáng màu sen trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, xoay tròn lấy bay về phía hoàng kim cự nhân. Điêu trùng tiểu kỹ, hoàng kim cự nhân khinh thường, nhấc quyền đập vào 8 ánh sáng màu sen phía trên. Ầm, cả hai tiếp xúc, 8 ánh sáng màu sen nổ tung, gây nên không gian từng cơn sóng gợn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hoàng kim cự nhân thân thể khổng lồ vỡ ra, vô số huyết hoa vẩy xuống. Thật là lợi hại, không hổ là âm dương cửu kiếp thể. Có người tán thưởng, giết giết giết, lít nha lít nhít dị tộc từ không gian thông đạo bên trong bay ra. Có Naga tộc, Tu La tộc, Dực nhân tộc, Huyết tộc, Cốt tộc, Hoàng kim cự nhân nhất tộc, Phi Thiên La sát tộc vân vân. Vô số kể dị tộc phô thiên cái địa mà đến. Từng đạo giữ tận thân ảnh thẳng hướng nhân tộc, mỗi một cái dị tộc đều tương đương với nhân tộc thiên thần 9 tầng võ giả. Các ngươi có một khắc bên trong thời gian, nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, giết chết nhân tộc kia người áo trắng tộc tiểu tử. Chúng ta thứ cần thiết liền ở trên người hắn. Vực ngoại đại năng thanh âm vang lên lần nữa. Vô luận là ở đây dị tộc vẫn là nhân tộc, tất cả mọi người minh bạch. Kia vực ngoại đại năng trong miệng nhân tộc tiểu tử chính là vương thần, tôn pháp chỉ, giết giết giết. Từng đạo phệ huyết ánh mắt nhìn về phía vương thần, cũng hướng hắn bên này đánh tới. Giết, đối mặt vô số đại quân dị tộc, vương thần không sợ chút nào. Thâm thúy trong con mắt, ẩn giấu đi vô thượng sát cơ. Trong lòng của hắn minh bạch, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, tương đương với nhân tộc cùng vực ngoại sinh linh một lần đánh cờ. Một khi dị tộc thắng lợi, cướp đi Linh Châu, chờ đến Hắc Ám kỷ nguyên tiến đến thời điểm, nhân tộc thua không nghi ngờ. Mà giữ vững Linh Châu là bọn hắn trước mắt chuyện quan trọng nhất. Vương thần mặc dù không biết Linh Châu trong tương lai có cái tác dụng gì, nhưng so với ai khác đều rõ ràng, Linh Châu tuyệt đối không cho sơ thất. Giết giết giết, nhân tộc võ giả tại đáp lại vương thần, từng cái đằng không bay lên, cùng dị tộc chiến đấu ở cùng nhau. Chiến đấu vừa mới triển khai, liền có mấy ngàn nhân tộc võ giả chết đi. Dị tộc thực lực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chiến, thiếu niên các chí tôn cũng nhao nhao xuất thủ. A Di Đà Phật tương đương cho Phật gia nhận lấy cái chết. Úm mà đâu, tam giới giống to, niệm động quỷ dị chú ngữ. 3 cái phát sáng kim sắc kiểu chữ tại dị tộc trong đám người nổ tung. 10 cái dị tộc bị tạc hài cốt không còn. Theo tu vi tăng trưởng, tam giới thực lực so dĩ vãng tăng trưởng gấp 100.000 lần không biết. Bình thường dị tộc, nhẹ nhõm diệt đi một đoàn. Ghê tởm dị tộc, đi chết. Vương Niệm Xuân cũng động thủ. Đừng nhìn nàng tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là so với ở đây thiếu niên chí tôn, lại cũng không kém bao nhiêu. Tiểu nha đầu hóa thân mấy vạn trượng, một tay mang theo một cái cự đại màu xanh lưỡi búa. Mỗi một búa chém xuống, đều có dị tộc chết tại sắc bén búa bén phía dưới. Vũ khí trong tay của nàng là Đại La Sao Trời Búa. Chính là vương thần nguyên lai sử dụng qua binh khí. Đại La Sao Trời Búa là đỉnh cấp thần vương binh. Đánh đâu thắng đó. Tiểu Niệm Xuân mặc dù là nữ tử, nhưng là sử dụng nhưng không có một điểm không hài hòa cảm giác. Phốc, tiểu nha đầu huy động cự phủ đánh rớt. Một cái 10 vạn trượng hoàng kim cự nhân bị phanh thây. Màu xanh phủ mang xuyên thấu qua hoàng kim cự nhân thi thể về sau. Lại chém giết 2 cái tu la tộc cùng 1 cái naga tộc. Hiu hiu hiu. Con lừa giết người tốc độ càng nhanh. Hắn cũng không có sử dụng như ý thân. Không đến 2 mét thân thể. Hóa thành một tia chớp màu đen. Tại dị tộc đám người mạnh mẽ đâm tới. Có dị tộc bị hắn quán xuyên trái tim. Có bị đụng thủng đầu lâu. Có bị cắt đứt cổ họng. Ha ha ha. Nhìn bản vương. Đạp con mắt. Đá lỗ tai. Liêu âm thối. Trong đại quân dị tộc. Con lừa tung hoành vô địch. Tới lui tự nhiên. Điệp nhi. Theo ta giết địch. Liễu Hương Nhi cầm trong tay sát kiếm. Chân đạp mấy vạn trượng thái cổ cửu ma bướm. Nàng cũng là độc thân một thân. Giết vào đại quân dị tộc chỗ sâu. Chanh chanh chanh. Vạn trượng thanh phong kiếm đua tiếng. Mỗi giờ mỗi khắc không có dị tộc chết tại dưới kiếm của nàng. Tiên thiên đạo thể. Không gì sánh kịp. Oanh. Lâm Thanh Tiết tố thủ hất lên. Một dải lụa màu tím nhạt khí kình bay ra. Như một chàng tử sắc màn sân khấu rơi vào dị tộc đỉnh đầu. Nhẹ nhàng phiêu miểu tử sắc khí kình. Lại mang ra vô biên sát kiếp. 10 mấy cái dị tộc tại chỗ bị nghiền thành mảnh vụn. Bây giờ Lâm Thanh Tuyết. Đã tại thể nội ngưng luyện ra vạn vật mẫu khí. Nó nhìn yếu đuối. Mỗi một sợi đều nặng như vạn quân. Dù cho dị tộc cường hoành nhục thân. Cũng không thể nào ngăn cản. Ngào ô vang vọng đất trời tiếng long ngâm chấn động. Sau lưng Lý Tiểu Nguyệt. Có 9 đầu to lớn kim long hư ảnh ẩn núp. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong. Tựa hồ ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng. Kim sắc quang mang vạn trượng. Đưa nàng sấn thác tựa như viễn cổ nữ chiến thần. Ầm ầm, nhất chỉ hám sơn nhạc, lưỡng chỉ diệt quần ma, ngũ chỉ động càn khôn, sức mạnh đáng sợ hóa. Thành Lý Tiểu Nguyệt trong tay sát chiêu. Từng cây kim sắc cự chỉ rơi vào dị tộc trong đám người. Bị lan đến gần dị tộc nhao nhao chết thảm. Giết giết giết Bộ Phỉ Yên, Tô Nhược Lâm, U Cửu Tiếu, Chứ Quang các loại thiếu niên chí tôn cũng nhao nhao xuất thủ. Mỗi người bọn họ đều cường đại vô song. Giết ra nhân tộc tuyệt đỉnh uy phong. Tương đối những thiếu niên này chí tôn. Nhân tộc cái khác võ giả còn kém rất nhiều. Một cái dị tộc. Bình thường cần mấy cái thậm chí 10 cái phổ thông võ giả mới có thể đối kháng. Quan sát toàn cục. Nhân tộc cũng không chiếm ưu thế gì. Dù sao nhân tộc thiếu niên chí tôn chỉ có như vậy 10 cái. Mà dị tộc đại quân lại là nhiều vô số kể. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều dị tộc tiến vào địa tâm thế giới. Tại kia vực ngoại trong thông đạo, thời thời khắc khắc đều có thành tựu trên 1000 dị tộc tiến vào. Ngào ô, lại là 2 tiếng thông thiên triệt để long ngâm. Vương thần thả ra bá hạ cùng tiểu thanh long. Bây giờ bọn chúng, tu vi cũng đến bát giai yêu thú đỉnh phong. Cái này đều thuộc về công tại cái này kỳ dị địa tâm thế giới. Khi tiến vào trung ương đại liệt cốc trước đó, bá hạ cùng tiểu thanh long bất quá là bát giai sơ cấp yêu thú. Tiểu Lam, người đi bảo hộ thanh u, tiểu thanh bảo hộ xuân nhi. Vương thần đối 2 thú ban bố mệnh lệnh, hắn lo lắng nhất chính là hạ thanh u cùng vương niệm xuân. Vương niệm xuân còn tốt một điểm, dù sao có thiếu niên chí tôn thực lực, hạ thanh u lại không được, tại cái này địa tâm thế giới. Thực lực của nàng chỉ có thể coi là hạng chót. Ngào ô, 2 tôn quái vật khổng lồ lĩnh mệnh mà đi. To lớn đuôi rồng giống như nhân gian hung khí. Trên đường có không ít dị tộc chết tại bọn hắn đuôi rồng phía dưới. Lúc này, có 100 dị tộc giết tới vương thần trước mặt. Xẹt xẹt xẹt, vương thần vận chỉ như kiếm. Từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ đầu ngón tay phát ra. Sắc bén vô song, như hình quạt triển khai. Thẳng hướng những dị tộc kia, phanh phanh phanh, từng cái dị tộc đầu nổ tung. Không đến 3 hơi thời gian, mấy trăm võ giả liền bị kiếm khí diệt sát trống không? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mặc dù dị tộc chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng là bọn hắn quá mạnh. Một khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ bọn hắn đem tất cả nhân tộc đồ sát trống không? Xoát xoát xoát, tâm niệm chuyển động đồng thời. Vương thần ngũ đại phân thân đồng thời từ trong thân thể của hắn bay ra. Cùng hắn đứng sóng vai. Chư vị mời. Vương thần cười một tiếng. Đối ngũ cái áo đen vương thần ôm quyền. Giết năm người đồng thời gật đầu. Lập tức sát nhập vào dị tộc trong đại quân. Vương thần thì một bước phóng ra. Thẳng hướng không gian kia thông đạo. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là muốn ngăn chặn không gian thông đạo. Chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Thắng lợi chính là bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là có thể hủy đi cái không gian kia thông đạo. Để dị tộc vào không được phương thế giới này. Một cước điểm bạo một cái tu la tộc đầu. Vương thần bước kế tiếp phóng ra. Người đã đến không gian thông đạo lối vào. Lão cha không muốn. Tiểu tổ nguy hiểm. Vương thần, Vương Niệm Xuân bọn người thấy một lần vương thần ngăn ở vực ngoại thông đạo. Lối vào, từng cái khẩn trương lên. Không gian thông đạo mới là chỗ nguy hiểm nhất. Mỗi thời mỗi khắc không biết có bao nhiêu dị tộc tiến vào. Bọn hắn cảm thấy, coi như vương thần có ngập trời chiến lực, cũng không có khả năng bằng sức một mình ngăn chặn thông đạo cửa vào. Chỗ nào mới là dị tộc nhiều nhất địa phương? Đổi thành thiếu niên chí tôn, có thể giết chết nhiều ít dị tộc tạm thời không nói. Tại dưới tình huống như vậy, không bao lâu, liền sẽ hao hết năng lượng trong cơ thể. Các ngươi lại chiến, không cần vì ta lo lắng. Ta có biện pháp tự vệ không ngại. Vương thần nói chuyện, tiện tay đánh ra trăm ngàn đạo kiếm khí. Thông đạo cửa vào gần ngàn dị tộc. Trong khoảnh khắc bị tiêu diệt trống không? Mau nhìn, tiểu tổ quá mạnh. Một chiêu liền ngắm mấy ngàn dị tộc. Ha ha ha, làm, cùng dị tộc liều mạng. Chúng ta cũng không thể đọa nhân tộc uy danh. Tiểu tổ nhưng là nhìn lấy chúng ta đây. Đúng, giết dị tộc, sợ cái bóng. Nhìn thấy vương thần đáng sợ giết địch tốc độ. Địa tâm thế giới nhân tộc khí thế tăng nhiều. Rầm rầm rầm, một giây sau, lại có hàng ngàn hàng vạn dị tộc từ vực ngoại trong thông đạo tiến vào. Xẹt xẹt xẹt, vương thần nhíu mày. 10 vạn tinh chi lực tại thể nội cuồng bão. Hắn chập ngón tay như kiếm. 100.000 đạo kiếm khí như châu chấu rơi vào dị tộc trong đám người. Từng đoàn đỏ thắm huyết hoa trên không trung nổ tung. Vực ngoại thông đạo lối vào. Rất nhanh có chồng chất như núi dị tộc thi thể. Hô hô hô. Liên tiếp phát ra mấy chục ba nhi kiếm khí công kích. Vương thần hơi có chút thở hổn hển. Dạng này bầy phát kiếm khí mặc dù giết địch rất nhanh, nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ. Một mực dạng này công kích, hắn phát hiện mình căn bản là không kiên trì được một khắc đồng hồ. Dị tộc người thực sự nhiều lắm, giết chi không hết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.